Hắn nghĩ đến trước kia Phùng Vân từng bị Phương Thúy Ngọc dụng một loại kêu tâm trung gì đó khống chế Phùng Vân, lúc ấy chỉ nghe Phương Thúy Ngọc còn muốn giết của mình. Sau lại Phùng Vân thích chính mình không biết vì cái gì không nghe Phương Thúy Ngọc sở khống chế. Chuyện này là sau lại Phương Thúy Ngọc thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau Trần Thiên Minh hỏi Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc cũng thừa nhận nàng tại Phùng Vân trên thân đã hạ tâm trung, nhưng sau lại không biết vì sao giải ngoại trừ. Là mới có thể là bị trung thuật sở khống chế, các ngươi có thể tìm trung thuật cao thủ đến xem. Ích Tây Giát Mã Điểm gật đầu nói, nếu sư huynh của ngươi còn không phải bị trung thuật sở khống chế lời nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giống Trung Hướng Lượng loại tình huống này ý nghĩ như vậy thanh tỉnh cùng với lý trí chỉ có này lưỡng loại khả năng. Trần Thiên Minh nói, Ích Tây nhà của chúng ta Thúy Ngọc đối trung thuật cũng có nghiên cứu, giống như nghe nàng nói cũng là một cao thủ, ta làm cho nàng cúa đến xem. Hứa Bách cao hứng nói, tốt Thiên Minh ngươi nhanh lên kêu Phương Thúy Ngọc lại đây. Trần Thiên Minh cầm ra điện thoại di động của mình cấp Phương Thúy Ngọc gọi điện thoại, hắn đem tình huống nơi này nói cho nàng biết, sau đó làm cho nàng chuẩn bị một lần, đến lúc đó yên tĩnh bảo toàn công ty phi cơ trực thăng sẽ qua tới đón nàng qua hồ đường. Nhị cữu Thúy Ngọc muốn buổi tối mới có thể đã tới. Hảo Thiên Minh ngươi hiện tại trước đi với ta bên kia hiệp trợ điều tra xuống. Hứa Bách ngượng ngùng nói, cách chương.